Tinh thần kiếm ý phảng phất trong nháy mắt phóng thích. Ở trong đầu, phảng phất có vô số quang điểm ở hô ứng chính mình. Nhẹ nhàng phất phất tay. Cái kia vô số điểm sáng phảng phất ở hô ứng chính mình. Vô số lợi kiếm trong nháy mắt tránh thoát bọn họ chủ nhân tay. Cấp tốc vờn quanh ở Thẩm Khang trước người. Xa xa nhìn tới. Lít nha lít nhít lưỡi dao sắc làm người ta kinh ngạc run rẩy. Này, chuyện này, đây là lại tiến bộ. Một trận đại chiến hạ xuống. Tiếng hoan hô còn chưa quá khứ. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện tình cảnh này. Kinh ngạc đến khiến người ta không ngậm mồm vào được. Khiến người ta thậm chí hoài nghi mình có hay không là rơi vào trong mộng. Cái kia vạn kiếm bên trong mỗi một đạo kiếm. Đều tựa hồ đang phát tán ra làm người hoảng sợ khí tức. Phảng phất đều có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Nếu là vạn kiếm cùng phát bên dưới. Cái kia khủng bố mưa kiếm hạ xuống. Lại nên là dáng dấp ra sao? Chỉ sợ bọn họ căn bản chống đỡ không được mấy kiếm. Sẽ bị này mưa kiếm đâm thành cái sàng. Cái kia như vạn kiếm bên trong quân vương bình thường bóng người. Càng là đáng sợ như vậy. Toàn bộ Phương Châu, e sợ mấy không có địch thủ a. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Phong Nhất Phàm khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Lần trước là như vậy. Lần này lại là như vậy. Thật giống mỗi lần đại chiến sau khi. Trước mắt vị này cảnh giới tu vi đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngẫm lại mấy tháng trước. Cùng mình mới vừa thấy hắn lúc lẫn nhau so sánh. Sớm hoàn toàn không thể giống nhau. Trái lại chính mình. Bây giờ cũng là cao tuổi rồi. Phí thời gian 5. 6 năm vẫn là tại chỗ đạp bước. Công lực tu vi cũng không được voi đòi tiên. Thiên tài đều là như vậy không nói lý sao. Người này theo người sự chênh lệch. Quả thật là không thể so với. Một khi tích cực so ra cái kia đều là lòng chua xót đều là lệ. Còn lại hơn 3.000 điểm hiệp nghĩa. Nhìn hệ thống bên trong còn lại điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang lại nhìn một chút chính mình hệ thống bảng. Rất nhanh sẽ làm tân quyết định. Điểm hiệp nghĩa, 2.000, kim trung cháo thứ 9 quan, lại tăng, hơn nữa này kim trung cháo càng về sau, chướng đến phạm vi tựa hồ càng lớn, chiếu như thế cái chướng pháp, thăng cấp đến kim trung cháo tầng lớp cao nhất, cũng còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu, nhìn mình lẻ loi còn lại hơn 1.000 điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang nhất thời cảm thấy thật đau lòng. Này lượng lớn tiền cũng không trải qua hoa a cách chương.